ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 259, thăng cấp về sau thu nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tìm đến Trần Tân thân thích không chỉ một, sở hội năng lực cũng đủ loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại trừ ngay từ đầu học kim dung người trẻ tuổi kia bên ngoài, tìm đến Trần Tân những thân thích khác bên trong, có người hiểu bùn việc xây nhà, trước kia là tại kiến trúc đội làm việc. Có chỉ là trong thôn nông dân, sẽ chỉ trồng trọt. Có thì làm qua khoa điện công, hiểu một chút điện lực kỹ thuật. Các lộ nhân mã xuất hiện để Trần Tân có chút phiền muộn không thôi, nhưng cũng thấy được những này các thân thích bản xứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không thể không nói trong làng thật loại người gì cũng có, thậm chí còn có một cái ngày bình thường cho các thôn các hương làm mai táng cách thức tiêu chuẩn đạo sĩ, để Trần Tân rất có một loại tay mắt một cảm giác mới, đồng thời cũng không khỏi đến giờ khóc giờ cười. Cái này ở trong có ít người đối Trần Tân mà nói tự nhiên là rất hữu dụng nhân tài, cho dù là sẽ chỉ trồng trọt nông dân, tại hiện nay cái mặt thế này cũng là phi thường có thể phát huy được tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí liền ngay cả trước đó cái kia học kim dung, Trần Tân cũng cảm thấy có thể đem hắn ném tới Lý Ngọc Long chuẩn bị khai trương chợ đen đi làm cái nhân viên bán hàng, để hắn đi bán đồ cũng coi là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Nhưng có ít người thật sự để Trần Tân không biết hắn có thể làm gì, tỉ như nói đạo sĩ cái nghề nghiệp này, tuy nói quá khứ tại nông thôn bên trong cái nghề nghiệp này xác thực rất có thị trường nhu cầu, thế hệ trước đi thời điểm cần phải có người thổi sáo đánh trống, niệm kinh cái gì, nhưng bây giờ cái mặt thế này, người đã chết trực tiếp kéo đi đốt liền xong việc, còn có người nào dư thừa tâm tư đi làm tang lễ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá dù vậy, Trần Tân vẫn là rất nghiêm túc làm trang giấy tương lai đi tìm hắn các thân thích tình huống ghi xuống, dự định nghiêm túc cùng cha mẹ mình thương thảo qua đi, lại xác định mình muốn hay không mang lên ở trong đó một ít người trở về. Tại Trần Tân vội vàng ứng phó tìm đến hắn chấp nối thân thích thời điểm, Đường tỷ phu cùng Nhị di phụ bọn hắn cũng rốt cục cầm Trần Tân một lần nữa chỉnh lý sau danh sách tại trong huyện lấy được hắn cần có vật tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này tốt có những vật tư này, tương quan cải tạo liền có thể tiến hành. Tại chỗ tránh nạn cửa nhà kho, nhìn xem Nhị di phụ để người đem cầm trở về vật tư chuyển vào nhà kho, Trần Tân hài lòng gật đầu, xong Nhị di phụ cao hứng nói. Nhị di phụ đối với cái này cũng thật cao hứng, thân là thôn trưởng, từ tai nạn giáng lâm đến nay áp lực của hắn kỳ thật cũng rất lớn, rốt cuộc toàn thôn trên 100 người sinh tử toàn ép ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại Trần Tân nói có thể cải thiện người trong thôn sinh hoạt, cái này khiến hắn người thôn trưởng này cũng rốt cục thở dài một hơi, cảm thấy dễ dàng không ít. Kia Tân ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là Nhị di phụ vấn đề quan tâm nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày mai bắt đầu đi, trước tiên đem mạch điện thăng cấp một chút, thuận tiện ta đem bàn làm việc dựng ra, đem những này nguyên vật liệu gia công một chút, đến tiếp sau liền có thể đối nhà ấm tiến hành cải tạo. Trần Tân hướng Nhị di phụ giải nói một lần sắp xếp của mình, đồng thời cũng nói. Đối nhà ấm cải tạo sẽ gia tăng điện lực tiêu hao, cung cấp ấm hệ thống thăng cấp về sau cũng sẽ hao tổn lượng điện gia tăng, cho nên trước thăng cấp mạch điện, miễn cho về sau phụ tải quá nặng, mạch điện mang không dậy nổi. Đối với Trần Tân an bài, Nhị di phụ không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là gật đầu không miệng đáp ứng. A Tân ngươi nhìn lấy đến, ngươi cảm thấy nên làm cái gì liền làm, sao bây giờ cần ta làm cái gì một mực mở miệng, nhân thủ không đủ người trong thôn ngươi một mực sai xử. Ai có ý kiến để hắn tới tìm ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yên tâm đi Nhị di phụ, ta biết nên làm như thế nào. Trần Tân gặp Nhị di phụ như thế giúp đỡ chính mình, nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có đầy đủ vật liệu, đối mạch điện thăng cấp cũng không cần giống trước đó đồng dạng, còn tìm khoa điện công đến đem pin liên nhập mạch điện phiền phức như vậy. Trần Tân chỉ là để người đem hắn đến tiếp sau làm ra hai viên chất đồng vị pin nhiệt điện đem đến phối điện phòng, đồng thời đem Đường tỷ phu bọn hắn cầm trở về cắp điện ôm một bó tới về sau, liền trực tiếp mở ra hệ thống giao diện tiến hành thăng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đem ba viên chất đồng vị pin nhiệt điện đều tiếp vào mạch điện bên trong, nhưng Trần Tân cũng không có để ba viên pin đồng thời tiếp nhập mạch điện bên trong tiến hành cung cấp điện. Rốt cuộc ba viên chất đồng vị pin nhiệt điện tổng công suất cao tới 450 kW, cái này chỉ là thôn trấn cấp bậc chỗ tránh nạn cũng không có cao như vậy hao tổn lượng điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù Trần Tân đem cung cấp ấm hệ thống cùng nhà ấm đều thăng cấp cải tạo hoàn thành, tăng thêm bình thường sinh hoạt dùng điện tiêu hao, hai viên pin cũng đầy đủ thỏa mãn dùng điện nhu cầu, ba viên pin chẳng qua là đem bên trong một viên pin làm dự bị mà thôi. Tuy nói rất có lãng phí hiểm nghi, bất quá đối với Trần Tân tới nói đây cũng không phải cái gì quá lớn đầu nhập, mà lại có lẽ là trước kia làm hạng mục lúc luôn luôn thích hai mở một chuẩn bị phương án, cho nên cũng liền thuận tay làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà thăng cấp xong mạch điện, Trần Tân tự nhiên cũng nhận được hệ thống phản hồi. Trợ giúp người khác chỗ tránh nạn cải thiện sinh tồn điều kiện, thu hoạch được sinh tồn điểm 5.000. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trợ giúp người khác cải thiện sinh tồn điều kiện, mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm 50, nhìn xem hệ thống cho ra nhắc nhở, Trần Tân hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời lại lần nữa đánh giá một chút, nếu như chính mình đem 3 cái thăng cấp hạng mục đều làm xong có thể thu hoạch nhiều ít sinh tồn điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại trước khi lên đường, bởi vì đối với mình chỗ tránh nạn tiến hành chỉnh thể thăng cấp quan hệ, Trần Tân trên tay sinh tồn điểm đã trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ, dọc theo con đường này đi đem thời gian gần một tháng, mỗi ngày đều có thể thu hoạch hơn 100 điểm sinh tồn điểm, ngược lại là lại lần nữa góp nhặt ước chừng hơn 3.000 điểm sinh tồn điểm. Trước đó trợ giúp trong thôn chỗ tránh nạn một lần nữa đem cung cấp ấm khôi phục, hiện tại lại thăng cấp mạch điện, hai hạng cộng lại Trần Tân hết thảy thu hoạch 10.000 điểm sinh tồn điểm cùng mỗi ngày 100 điểm sinh tồn điểm gia tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như về sau hoàn thành nhà ấm cùng cung cấp ấm hệ thống hai hạng thăng cấp còn có thể thu hoạch trên cùng sinh tồn điểm, như vậy Trần Tân tại gia tộc cái này chỗ tránh nạn liền hết thảy có thể thu được 20.000 điểm sinh tồn điểm nhập chướng, đồng thời mỗi ngày nhiều gia tăng 200 điểm sinh tồn điểm, có thể nói là phi thường phong phú một món thu nhập. Dạng này tính toán xuống, Trần Tân dự tính sẽ đạt tới 23.000 điểm tả hữu sinh tồn điểm tồn lượng, đồng thời lấy mỗi ngày hơn 300 điểm số lượng tiếp tục gia tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này so Trần Tân trước đó một người lớn thời gian nửa năm cải tạo mình chỗ tránh nạn thu hoạch tổng lượng còn nhiều hơn. Điều này cũng làm cho Trần Tân khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, một người cắm đầu làm thập lý pha kiếm thần, đây là không có tiền đồ tích cực hợp tác với người khác trợ giúp khác chỗ tránh nạn cải thiện sinh hoạt tình trạng, đây mới là có thể đại quy mô thu hoạch sinh tồn điểm chính xác phương thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn trực tiếp đi chính phủ chỗ tránh nạn làm thăng cấp cải tạo, có lẽ hắn hiện tại sinh tồn điểm tổng số đã vượt qua 6 chữ số cũng chưa biết chừng. Rốt cuộc một cái chỗ tránh nạn có thể thăng cấp cải tạo hạng mục cũng không ít, điện lực cung cấp ấm hai cái này hạng mục làm sao đều không vòng qua được đi, Trần Tân hoàn toàn có thể mỗi cái chỗ tránh nạn như thế đến truy cập 7-8 cái chỗ tránh nạn cả xuống tới, 6 chữ số sinh tồn điểm quả thực quá tốt góp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá nhiều như vậy sinh tồn điểm, Trần Tân đối như thế nào sử dụng cũng sinh ra một chút mới ý nghĩ, có lẽ một chút nguyên bản bởi vì sinh tồn điểm không đủ mà từ bỏ suy nghĩ cùng cấu tư có thể đưa vào danh sách quan trọng cũng khó nói. Mang ý nghĩ như vậy, Trần Tân đầu tiên liền đưa ánh mắt về phía xe của mình, đối với chiếc xe này hắn nhưng là còn có rất nhiều ý nghĩ không có ứng dụng đi lên, hiện tại có đầy đủ sinh tồn điểm, có lẽ có thể xa xỉ một thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.